Thế giới hoàn mỹ tập 281. Lúc bây giờ Thạch Hạo nghĩ lúc nào thì đi gặp mấy người Thanh Y, Tào Vũ Sinh, Trưởng Cung Diễn, Thỏ Nhỏ. Nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ lên đường đi đánh giết mấy người như Phong Hành Thiên nên không tiện ra mặt. Ở đây ta có 6 phần hoàng huyết cho người hết đấy. Bên trong động phủ, Vương Hy bỗng nhiên lên tiếng và đưa ra một món quà lớn như vậy. 6 bình thủy tinh đều to bằng nắm tay, trong suốt óng ánh đỏ mọng. Bên trong phong ấn hoàng huyết sáng lạ, khuôn mặt của Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, quả thực hắn làm cảm thấy bất ngờ. Trên đầu vẫn mang vòng kim cương trác, nên khiến cho hắn có chút oán giận vương gia, vẫn luôn nghĩ kiếm chút lợi tức. Không ngờ tới Vương Hy lại đưa cho hắn hoàng huyết cổ quý báu đến như vậy. Người đừng nghĩ bắt ta ở rể vương gia nhà, thế nhưng người vẫn đủ điều kiện để gả cho ta đấy. Thạch Hạo mở miệng thốt lên như thế. Tô Lan và Trần Nặc mới bước vào động phủ báo cáo thì kinh ngạc. Phát sinh chuyện gì thế? Hai người bọn họ đều giật mình. Tên này điên thật rồi sao? Sắc mặt của Vương Hy cũng cứng đơ. Sau đó trên dung nhan tuyệt mỹ không nhìn ra bất cứ biểu tình gì mà chăm chú nhìn Thạch Hạo một chút. Đương nhiên biết tên khốn này để đang cố ý nói xàm thì hiện sự ngớ ngẩn của hắn. Người nhanh chóng nâng cao tu vi đi. Ta hy vọng lúc tiến vào chiến trường kia thì các người có thể giúp ta giải quyết một số chuyện, ngăn cản đám thủ hạ của các đại cao thủ Lục Đà, Yêu Nguyệt Công Chúa hay Huyền Côn. Vương Hy lại nói, vì để đạt được khen thưởng là kinh văn tiền đạo, vì thu được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của tiền viện, thì nàng cần phải có biểu hiện tuyệt diễm nhất, phải giành được chiến thắng trên chiến trường cổ, nên cần sự giúp đỡ của cao thủ cỡ Thạch Hạo này. Bởi vì nàng loáng thoáng cảm nhận được, trong đám người có hai luồng tiên khí trở xuống, thì chắc chắn Thạch Hạo không có đối thủ. Hai người bọn người đến kho thuốc trong thư viện mang về những dược liệu này. Vương Hy phân phó đưa tín vật của mình cho Tô Lan, bảo nàng đi cùng Trần Nặc. Lần này gọi hai người bọn họ đến chính là vì việc này. Thạch Hạo chợt kinh ngạc, những thảo dược kia chính là thứ hắn cần để phối hợp với hoàng huyết. Rõ ràng lần này Vương Hy muốn giúp đỡ hắn đến cùng. Xem ra sự tranh giành ở chiến trường thiên gia không phải là chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ có chiến đấu của những người mạnh nhất. Vương Hy rất coi trọng. Sau 10 ngày, một ngôi nhà đá sâu trong động phủ này rạn nứt, ánh sáng trào dâng, sáng lành rực rỡ. Trên đầu Thạch Hạo, bồng hoa đại đạo thứ hai nở ra, ánh lạnh vô cùng lấp lánh dâng tràn, phóng thích ra luồng hơi thở đại đạo vô cùng đáng sợ. Cả ngôi nhà đá sinh ra ráng lạnh, Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở chỗ đó, yên tĩnh không hề có tiếng động, chăm chú mà thể ngộ. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, đo hoa đại đạo thứ hai rất thực chất, ẩn chứa đạo tắc, phảng phất ngưng tụ cùng với thế giới này, có thể điều động vô tận sức mạnh. Đáng tiếc chính là hoa này không có thai nghén ra sinh linh nào hết. Ở trung tâm đóa hoa thứ nhất, có một sinh linh ngồi xếp bằng mơ hồ và mông lung, như là sống ở quá khứ không thuộc về đời này. Trước kia Thạch Hạo còn suy đoán, khi đóa hoa đại đạo thứ hai xuất hiện, thì cũng sẽ xuất hiện một sinh linh kỳ dị như vậy thứ hai hay không. Hiện giờ ngược lại lại có chút thất vọng, vẫn chưa nhìn thấy đâu. Hắn đứng dậy rồi khẽ thở dài. Lẽ nào suy đoán này là sai rồi? Không đúng, chắc là thời cơ chưa tới thôi. Thạch Hạo nói, hắn ghi lại khi đóa hoa đại đạo đầu tiên nở ra thì cũng không có sinh linh xuất hiện. Chỉ sau khi tiến vào cổ quáng thái sơ thì mới hình thành lên nó. Lần này hoàng huyết không nhiều, cũng không có cột rửa toàn bộ thân thể, chỉ là mượn một ít dược thảo rèn luyện tinh hoa ra. Số lượng cũng không có nhiều. Hắn khẽ nói, mặc dù 20 giọt chân huyết nhưng cũng không thể đạt đến yêu cầu tẩy rửa toàn thân. Năm người Lục Đà, Yêu Nguyệt, Huyền Côn từng tiến thẳng vào trong ao hoàng huyết, nhờ tinh hoa hoàng huyết đập đặc để rèn luyện mới thực sự đại niết bàn, sử dụng nhiều hơn hắn rất nhiều. May mắn là Thạch Hạo ở cổ quáng thái sơ đã dùng qua trường sinh dịch thực hiện niết bàn cho bản thân, không bị kéo dài khoảng cách. Tuy vậy tu luyện lần này vẫn có tác dụng to lớn, tu ra đo hoàn đại đạo thứ hai. Thạch Hạo cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên một đoạn. Rất nhanh hắn cười giễu, bản thân có chút tham lam rồi. Bên trong đóa hoa đại đạo không thai nghén ra một sinh linh mà đã thất vọng, mất mát như vậy rồi, đúng cũng không cần thiết đâu. Trên thực tế, sinh linh hình người mơ hồ ngồi trên đóa hoa đại đạo, đau đầu. Có thể nói cũng không có bất cứ tác dụng gì trong chiến đấu cả, không cách nào kêu gọi ra được. Người đã xuất quan rồi sao? Vương Hy xuất hiện, đứng bên ngoài nhà đá rạn nứt. Thạch Hạo thu lại khí tức từ lâu, đẩy cửa đá ra, chỉ mỉm cười nói, lúc nào thì chúng ta đi.

đã dẫm vào vết xe đổ hành động lúc trước của nàng, ngược lại là tự mình hại mình. Hiện tại tiếng tăm bề bối của tên này đã lan xa, đừng chỉ dính thiếu vào và còn mời vào động phủ, thì dù không có cái gì cũng không có thể giải thích được. Có gì thì cứ nói ở đây cũng được. Thích Lầm nói, hất cái cằm nhọn tỏ vẻ rất cao ngạo. Nơi này không phải là nơi nói chuyện. Thạch Hạo xoa xoa tay nói. Thành danh của người cũng quá tệ, ta cũng không dám mời ngươi vào động phủ của ta. Có gì thì nói mau đi. Thích Lầm ngách đầu lên không nể mặt một chút nào. Thanh danh của ta thảm hại như vậy ư? Không phải nhờ người ban tặng cho sao? Thạch Hạo cố ý lại nói. Người muốn cái gì? Thích Lầm cảnh giác, có chút lo lắng nói. Đừng có quên rằng, ngươi chỉ là người đi theo của Vương Hy, là tồi tớ, không phải đệ tử chính thức, không có tư cách bước vào nơi tu hành của ta. Ngươi đã không cho ta vào động phủ để cướp sạch, không, là tham quan, thì vậy thì giải quyết ở bên ngoài này vậy. Thạch Hạo ho khan một tiếng nói. Cái gì? Ngươi muốn vào động phủ của ta để ăn cướp sao? Thích Lầm trợn to hai mắt, tuyệt đối không tin là hắn nói sai, gan của tên này quá to, lại dám có ý nghĩ như vậy. Đến đây đi, ta đây khiêu chiến ngươi. Thạch Hạo nói, ánh mắt lẫm liệt, lẩm bẩm nói, lần đưa vào trong dọn động phủ của ngươi đi. Ngươi là gan quá lớn mà, biết mình đang nói cái gì không? Thích Lầm quát hỏi. Tự nhiên là biết rồi, thư viện không phải rất ủng hộ luận bàn, khiêu chiến giữa những đệ tử sao? Ta đang hưởng ứng lời kêu gọi này đấy. Thạch Hạo thản nhiên nói, ngươi là cái thứ gì, căn bản không phải đệ tử chính thức, không có tư cách. Thích Lầm hơi chột dạ, bởi vì nàng đã nghe nói tên này rất không bình thường. Nếu như ngay cả một người không phải đệ tử chính thức cũng có thể đánh bại, thì ngươi còn không thấy ngại khi chiếm cứ ngọn thần sơn này sao? Nhanh nhanh, đưa động phủ cho ta đi. Thạch Hạo ép tới phía trước. Hắn ra tay, bàn tay phát sáng, lôi điện đan xen, hóa thành từng quả cầu màu tím tựa như ngôi sao, càng lúc càng nhiều, rồi hóa thành tinh vực loại nhỏ. Dầm! Thạch Hạo phóng ra, lôi điện như đang diễn biến vũ trụ, thầm thúy và bao la. Những ngôi sao kia đều do tia chớp biến thành, tất cả hướng về phía cô gái đó. Thích Lầm hoảng sợ, đối phương tùy ý ra đòn, liền tạo thành loại cảnh tượng đáng sợ này. Mạnh như nàng, đã tu ra tiên khí, thì cũng chưa chắc có thể sánh được. Nàng nhanh chóng ra tay, trực tiếp khống chế tiên khí, vừa che chở bản thân, vừa ngăn cản sấm sét. Cơn tê dại lại lan tràn, Thích Lầm lướt ngang, thân thể rung lên bần bật, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Người có biết ta là ai không? Là bạn thân của yêu nguyệt công chúa. Nếu người ra tay ngang ngược vô lý, sẽ tự trước họa vào thần đấy. Thích Lầm nói. Đến lúc này, nàng đã có chút sợ hãi, lo lắng Thạch Hạo sằng bậy và lấy tính mạng của nàng mất. Là bạn thân của yêu nguyệt công chúa à? Vậy thì ngươi biết thần phận của ta không? Đúng rồi, ngươi còn biết rất rõ, bởi vì ngươi đã từng nói ta là bạn trai của nàng. Hiện tại bạn trai đến tính sổ với bản thân đấy. Ngươi đừng có làm loạn. Thích Lầm biến sắc. Xoạt, sấm chớp như cầu vồng hóa thành một dải ngân hà buông về phía Thích Lâm, vì thế càng tăng mạnh hơn. Dù cho Thích Lâm vận dụng tiền khí cũng không thể là đối thủ của Thạch Hạo, cuối cùng bị đánh đến miệng phun máu tươi, bị thương không hề nhẹ. Đi thôi, đi động phủ của người nào. Xa xa Tô Lan cùng Trần Đạc giật mình, thầm than thực lực của hắn lại tịnh tiến rồi, càng có vẻ đáng sợ hơn. Hắn đang làm cái gì? Cướp bóc ư? Trần Đạc giật mình, sạch sẽ dữ vậy nè, đã dọn sạch nơi này rồi. Tô Lan trợn mắt ngoác mồm. Trên thực tế, Thạch Hạo còn tốt bụng mời Tô Lan và Trần Nặc ở phía xa cùng tới ăn thịt nướng, bởi vì hắn đã hầm thú cưỡi của Thích Lầm, rất ngang tàng bá đạo, tiến thẳng vào trong động phủ của nàng. Người biết mình đang làm gì không? Yêu Nguyệt công chúa sẽ toàn lực ra tay với người đấy. Thích Lầm ủy hiếp. Hả? Như vậy sao? Nói với nàng, ta mau đi tìm Vương Hy đi. Vương Hy cũng đã đợi rất lâu rồi đấy. Ta làm thế cũng chỉ là thuận thế mà thôi. Thạch Hạo nói một cách vô trách nhiệm. Này, người chưa có nói lùng tùng, tiểu thư nhà ta cũng không muốn quyết chiến với yêu quyệt công chúa đâu. Tô Lan tức điên vọt tới. Xem ra ngươi không hiểu rồi, chuyện như vậy làm sao có thể nhịn. Ta tới nơi này đã nhận được đồng ý ngầm của tiểu thư nhà ngươi rồi đấy. Hai tiên tử nhất định sẽ có một trận chiến. Thạch Hạo ra vẻ nghiêm túc nói. Người nói có thật không? Tô Lan nghiêm giọng hoài nghi. Đương nhiên là thật, thế nhưng chiến trường có thể sẽ ở trường tiên gia. Hiện giờ Phương Hy sẽ không tiện ra tay, ta đang giúp nàng làm thôi. Thạch Hạo nói. Hoàng huyết của ta, hoàng huyết của ta. Thích Lầm kêu lên đầy sợ hãi. Lúc này Thạch Hạo chẳng chút ngại ngần, từ trên người của nàng, kể cả trong người, lục tìm một hồi rồi lấy ra 4 bình hoàng huyết. Bản thân của yêu nguyệt công chúa quả nhiên xuất thân giàu có,